Chương 768, cái này dường như không có quan hệ gì với ta a. Gìn giữ củ chỉ kỳ cao mày nhìn Dọ Dì Chìa, sau đó hướng về Dọ Dì Chìa dò hỏi, ú dù mạ kỳ đội trưởng thực sự ở bốn phiên đội ngươi nghĩ rằng ta sẽ lừa ngươi sao lao đầu. Dọ Dì Chìa tức giận nói một câu, tâm tình của nàng có thể cũng không khá lắm, nếu không đối mặt Gìn giữ củ chỉ kỳ cũng sẽ không như vậy không khách khí. Gìn giữ củ chỉ kỳ chân mày nhíu càng sâu. Nói thật đối với Dọ Dì Chìa mơ mì hệ nở dê một tiếng lao đầu, Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ trong lòng nhưng là khó chịu. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút Sĩ Giả thực lực, Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ không nói gì thêm, xem ở Sĩ Giả mặt trên, liền tha thứ sự vô lễ của nàng. Huống chi Dọ Dì Chìa tự thân bối cảnh cũng không yếu, Củ Chỉ Kỳ ra mặc dù là bốn đại quý tộc đứng đầu, nhưng không có nghĩa là liền so với còn lại đại gia tộc mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại Dọ Dì Chìa mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đã trở thành Sĩ Hạ Ỉn gia tộc gia chủ. Nếu Sĩ gia đội trưởng không ở nơi này, vậy Lao Hủ cũng không ở nơi này dừng lại thêm. Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ trực tiếp xoay người chuẩn bị ly khai, bất quá Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ phải ly khai thời điểm, đột nhiên bị Sĩ Hạ Ỉn Dọ Dì Chìa cho gọi lại. Trước chờ một chút, ngươi còn chưa nói ngươi tìm Sĩ gia mục đích là vì cái gì đâu. Dọ Dì Chìa gọi lại Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ. Sau đó hướng về Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ dò hỏi. Đối với cái này cái nàng thật tò mò, nếu như nhớ không lầm, Sĩ Dạ dường như cùng Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ cũng không có giao tình gì a, cái này liền không cần ngươi hỏi nhiều. Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ căn bản cũng không có nói cho Sĩ Hạ Ỉn Dọ Dì Chìa, trực tiếp rời đi. Ghê tởm, cư nhiên không nói cho ta, không được, ta mau chân đến xem. Dọ Dì Chìa lòng hiếu kỳ lên đây, trực tiếp để tay xuống công việc trên tay. Ngược lại những công việc này nguyên vốn nên là thuộc về Sĩ Dạ. Đối với Sĩ Dạ người đội trưởng này, kỳ thực Dọ Dì Chìa là càng ngày càng bất mãn, tính cách vô cùng cá mặn, công tác cũng không đi xử lý, cái này thì cũng thôi đi. Đối với lần này Dọ Dì Chìa cũng sẽ không nói gì nhiều, thế nhưng hắn vẫn hướng bốn phiên đội chạy, cái này để Dọ Dì Chìa trong lòng khó chịu. Sử dụng Suno, cũng muốn cực nhanh rời đi nhị phiên đội, hướng về bốn phiên đội đi. Không đúng. Vạn nhất Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ cái kia lão đầu đột nhiên trở về đây gì? Dọ Dì Chìa dừng bước, vừa rồi hẳn là muốn đi theo Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ cái kia lão đầu liền tính, cho dù cái kia lão đầu đi trở về, ta cũng muốn đi bốn phiên đội một chuyến, đem cái tên kia cho bắt trở lại. Sĩ Hạ Ỉn Dọ Dì Chìa cắn răng nghiến lợi nói rằng, đi tới bốn phiên đội sau đó, Sĩ Hạ Ỉn Dọ Dì Chìa ngược lại là hoàn toàn chính xác thấy được Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ, sau đó trực tiếp tiến đến. Ánh mắt hướng về Sĩ Dạ trợn mắt nhìn sang. Sĩ Dạ không nhìn thẳng rơi chừng cùng với chính mình Sĩ Hạ Ỉn Dọ Dì Chìa, ánh mắt nhìn Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ, vừa rồi Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ đã nói, là muốn tìm hắn có chuyện gì cần. Nói thật, Sĩ Dạ hoàn toàn chính xác không biết Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ tìm hắn đến cùng có chuyện gì cần, hơn nữa Sĩ Dạ cũng không cảm thấy có chuyện gì đáng nói. Dù sao cùng Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ cái này cổ bản lão nhân, Sĩ Dạ biểu thị đàm luận không đến. Nếu như muốn nói chuyện trời đất nói, còn không bằng đi tìm kỳ ổ giả cụ sủn xì người này đâu. Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ hướng về theo tới Sĩ Hạ Ỉn Dọ Dì Chìa nhìn thoáng qua, sau đó cao mày cũng không nói gì thêm. Củ Chỉ Kỳ đội trưởng, nếu có chuyện gì lời nói, liền dứt khoát nói thẳng được rồi, không cần thiết ấp há ấp úng. Sĩ Dạ hướng về Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ nói rằng, đây là dính đến Củ Chỉ Kỳ ra nội bộ một sự tình, không cần thiết để còn lại. Biết. Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ nhìn thoáng qua Sĩ Hạ Ỉn Dọ Dì Chìa cùng Unoha Nazet. Nếu là các ngươi Củ Chỉ Kỳ ra chuyện nội bộ, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Sĩ Dạ nhàn nhạt hỏi. Ta cũng không muốn tìm Sĩ Dạ đội trưởng, bất quá cùng Sĩ Dạ đội trưởng dính răng đến, cho nên nhất định phải tới tìm ngươi. Vậy ngươi liền nói thẳng A, ta cảm thấy các vị đang ngồi, cũng không nói là ngoại nhân, huống chi miệng của ta tương đối nhanh, cho dù ngươi cùng ta nói riêng, ta khả năng cũng sẽ nói ra. Gìn Giữ Củ Chỉ Kỳ chân mày lần nữa nhăn lại, cuối cùng là thỏa hiệp cùng Sĩ Dạ nói ra. Tuy nói là liên quan tới Củ Chỉ Kỳ ra nội bộ một ít lời đồn xấu, ngươi nên biết ta con rể gạ Củ Chỉ Kỳ a, ta biết, vị thiên tài kia tử thần đúng không? Sĩ Dạ vẫn không nói gì, Sĩ Hạ Ỉn Dọ Dì Chìa gật đầu, bất quá Sĩ Hạ Ỉn Dọ Dì Chìa quan tâm đối phương không riêng gì bởi vì đối phương là một thiên tài. Còn có chính là đối phương là Củ Chỉ Kỳ gia tộc người. Cho nên Sĩ Hạ Ỉn Dọ Dì Chìa đối với gạ Củ Chỉ Kỳ mới có chú ý gạ Củ Chỉ Kỳ. Sĩ dạ khỏe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười. Đối với người này sĩ dạ đương nhiên biết, hắn dạ nạ cụ tỏ là thôn chính. Thuộc về hảo giác hệ dạ nạ cụ tỏ, có thể thực thể hóa, đồng thời còn có thể xúi dục người khác dạ nạ cụ tỏ, để còn lại dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa đồng thời phản kháng chủ nhân năng lực. Cái này năng lực tương đối nguy hiểm, nhất là nếu như đối với dạ mạ mổ tổ lao đầu sử dụng, để dạ mạ mổ tổ lao đầu gì gìn giặt cả thực thể hóa, đồng thời cùng dạ mạ mổ tổ lao đầu là định nói. Cái kia tạo thành tai nạn liền kinh khủng, có kinh khủng như vậy năng lực dạ nạ cụ tỏ, mấu chốt là không có ẩn nút, đó chính là cái mìn định giờ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Hường Hà bị người hãm hại, nhốt. Ngươi chẳng lẽ để Hí Dạ giúp ngươi cứu hắn ra đi không có khả năng, ta cự tuyệt. Do gì chia ở Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, đánh liền chặt đứt Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ lời nói, để Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ mặt bên trên lộ ra vẻ tức giận. Hướng về Dọ Dỉ Chia nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cảnh cáo nói rằng, ngũ sỉ hào ỉn Dọ Dỉ Chia, ta không phải hy vọng ngươi cắt đứt lời của ta. Cắt. Sỉ hào ỉn Dọ Dỉ Chia nhẹ nhàng cắt một tiếng, bất quá chứng kiến Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ dường như thực sự nổi giận, sỉ hào ỉn Dọ Dỉ Chia cũng không có lại tìm đường chết. Dù sao nếu để cho Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ thực sự nổi giận lời nói, chính mình khả năng thật vẫn phải ăn thiệt thòi, dù sao cái này lao ra thực lực rất cường đại. Hắn đang bị nhốt lại thời điểm, ta đi khuyên bảo quá, hy vọng có thể cứu hắn ra, bất quá cuối cùng hắn nhưng không biết vì sao vượt ngục, đồng thời giết chết ba gã tử thần. Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ân, đối với ngươi tao ngộ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hết sức đồng tình. Bất quá đồng tình thì đồng tình, nhưng là chuyện này dường như không có quan hệ gì với ta. Sĩ Dạ không muốn tham dự chuyện lần này, hơn nữa chuyện này cùng Sĩ Dạ cũng không có quan hệ gì. Là Cụ Chỉ Kỳ gia tộc sự tình, để Cụ Chỉ Kỳ gia tộc chính mình đi xử lý thì tốt rồi, hắn tại sao phải tham dự vào trong đó đâu. Lúc đầu đây là Cụ Chỉ Kỳ gia tộc sự tình, sẽ không làm phiền Triệu Lý tốt ngoại nhân. Nếu nói như ngươi vậy, vậy không liên kết. Cho nên liền không nên ở chỗ này quấy rối ta, vừa lúc ta còn có chuyện trọng yếu đâu, ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Sĩ Dạ nghe được Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ lời nói sau đó, hướng về Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ khoát khoát tay nói rằng từ. Sĩ Dạ đội trưởng, ngươi cũng có thể hay không có thể đừng đánh trước đoan nở lời của ta lúc này. Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ thực sự cực kỳ nộ, vô luận là Sĩ Dạ còn là rõ gì chia, từng cái cũng làm cho hắn cực kỳ sinh khí. Nếu như không phải là vì duy trì ở chính mình tu dưỡng nói, Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ có thể sẽ tức miệng mắng to. Dĩ nhiên, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không phát sinh ở Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ trên người. Hắn tuyệt đối không cho phép mình làm ra như vậy chuyện thất lễ tới, coi như là vì gia tộc cũng là như vậy. Cụ Chỉ Kỳ gia tộc lại nói tiếp thực sự hết sức cũ kỹ, nhưng là lại vô cùng lưu ý gia tộc bộ mặt. Có lẽ là đối với tự thân cái kia thân phận quý tộc, nhìn thật sự là quá nặng a. Cho nên ngược lại bị quý tộc hai chữ này hạn chế.